Mời các bạn cùng đón nghe tiếp tiểu thuyết Bản tính hạ đẳng của tác giả Hội Nam Tước, chương 43. Đêm khuya, tôi nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, nên biết là Nhiễm Thanh Trang đã về rồi. Hắn có một thói quen, đó là việc đầu tiên sau khi về là phải đi tắm. Tôi đợi một lát, sau khi chắc chắn rằng hắn đã vào phòng tắm rồi, mới đẩy cửa phòng ngủ đi ra ngoài. Trong đầu đều là camera giám sát, thật sự rất bất tiện. May mà trong phòng tắm vẫn là nơi sạch sẽ, nếu không thì thật sự không biết rằng hai chúng tôi phải giao tiếp kiểu gì. Lúc tôi mở cửa phòng tắm, Nhiễm Thanh Trang đang cởi quần áo. Trong nháy mắt, khi cảm nhận được dòng khí, hắn lập tức dừng động tác lại, ánh mắt sắc nhọn bắn về phía tôi. Cảm giác kinh hãi khi bị động vật ăn thịt cỡ lớn nhắm vào, đập cả vào mặt, khiến tôi như bị đóng đinh tại chỗ. Tim đập mạnh đến nỗi gần như nhảy ra khỏi lòng ngực. Nhưng rất nhanh, sau khi nhìn rõ là tôi, cơ bắp đang căng chặt, tràn đầy sức lực trên cả người Nhiễm Thanh Trang, dần dần thả lỏng ra từng chút một. Sát khí trong mắt cũng nhanh chóng biến mất. Hắn hơi nhíu mày, cởi hẳn áo, lộ ra thân trên cường tráng, xoay người mở vòi hoa sen trong bồn tắm. Hắn không nói một lời, dựa người vào tường, kiên nhẫn chờ tôi tự mở miệng giải thích. Đồng thời, lấy bao thuốc từ trong túi quần ra, bắt đầu nuốt mây nhả khói ở trước mặt tôi. Sống lưng tôi áp vào cánh cửa, lòng bàn tay đầy mồ hôi ẩm ướt, nhất thời không biết mở lời thế nào. Cứ giằng co như vậy, hết nửa điếu thuốc, Nhiễm Thanh Trang không nhịn được nữa. Hắn gạt tàn thuốc xuống bồn cầu, phá vỡ sự im lặng nói: "Có chuyện gì?" Tôi lén lút siết chặt nắm tay, đi đến trước mặt hắn, dùng âm lượng nhỏ nhất hỏi: "Cậu chắc chắn trong này không có bất kỳ máy nghe trộm hoặc thiết bị theo dõi gì đúng không?" Hắn không nói gì, chỉ gật gật đầu. Nội dung của việc này quá nhạy cảm, cho dù hắn chắc chắn rồi, nhưng tôi vẫn không dám nói to, chỉ nhích người đến gần hắn hơn, dùng âm lượng gần bằng tiếng thở để nói: Nếu như tôi bị kim thần tử bắt vì lý do là nội gián, cậu có cách nào cắt đứt sạch sẽ quan hệ với tôi, an toàn thoát thân không?" Nhiễm Thành Trang nghe vậy nheo mắt lại, lộ ra biểu cảm hơi mê man. "Cậu muốn làm gì?" "Tôi với cậu nhiều năm không gặp, tình cũ lại cháy. Mấy năm nay chúng ta chưa từng gặp nhau. Cậu hoàn toàn không biết, ngoài công việc trong ban nhạc ra, tôi còn có một thân phận khác. Từ lúc bắt đầu, tôi đã lợi dụng cậu. Toàn bộ những việc lấy lòng cậu chẳng qua chỉ là vì muốn lấy được tin tức của tập đoàn Hợp Liên từ trên người cậu." Tôi nắm bàn tay đang cầm điếu thuốc của hắn, dùng ngón tay cái gãi nhẹ lên mu bàn tay hắn. "Hoặc không cần giải thích, cứ để bọn họ ra. Dù sao tôi cũng rất trong sạch. Mấy năm nay quả thực chưa từng xuất hiện cùng với cậu. Ra từ phía tôi sẽ không thấy bất cứ thứ gì. Miễn là cậu cứ cố sống cố chết nói không biết tôi muốn làm gì, thì bọn họ sẽ không có cách nào để động đến cậu." Hắn không để ý tôi đang nói cái gì, chỉ dùng tay còn lại nắm lấy áo của tôi, túm người tôi về phía hắn, trên miệng vẫn lặp đi lặp lại: "Cậu muốn làm cái gì?" Không thay đổi gì, trừ tiếng gằn từng chữ càng lúc càng nặng. Tôi dùng tư thế kỳ quặc, ngửa đầu nhìn chằm chằm hắn. Chuyện đã đến nước này rồi, tôi quyết định thoải mái nói toạc hết ra. "Tôi sẽ tìm cách vẽ một bản đồ con đường bí mật cho cậu. Có nó, cậu có thể làm mọi việc thuận tiện hơn." Nhiễm Thanh Trang cuối cùng cũng thông suốt toàn bộ những gì tôi nói, sửng sốt một lát rồi buông áo của tôi ra. Hắn nhìn sang tay còn lại, phát hiện vẫn đang bị tôi nắm thì hất tay tránh, sau đó ném điếu thuốc đã tàn xuống bồn cầu bên cạnh. Rất nhanh sau đó đã đưa ra câu trả lời: "Không cần." Hắn từ chối, dựa lưng vào tường. Những lời tôi từng nói, sao cậu luôn không chịu nghe? Cậu vẽ bản đồ con đường bí mật cho tôi. Vẽ thế nào? Tự mình đi một lần à? Lần trước không bị người khác phát hiện là do cậu may mắn. Cậu nghĩ lần nào cậu cũng may mắn như vậy sao? Tôi đã nghĩ về tất cả các khả năng, đương nhiên cũng đã nghĩ tới những gì hắn nói. Tôi sẽ rất cẩn thận để không bị ảnh hưởng đến cậu. Nếu bị người khác phát hiện, tôi sẽ nói đang chơi cùng cậu chủ nhỏ. Trước kia tôi đã từng chơi trốn tìm cùng thằng bé. Con đường bí mật quả thực cũng là thằng bé chủ động nói cho tôi biết. Nếu như bọn họ không tin, hỏng bét nhất cũng chỉ là tôi bị kéo xuống biển cho cá mập ăn. Cậu vẫn có thể toàn thân trở ra. Cậu không được đi. Diệm Thanh Trang căn bản không buồn nghĩ tôi đang nói cái gì, chỉ phủ định hoàn toàn, một mực kiên trì. Nếu như hắn nói mình có kế hoạch khác thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ lại như vậy. Thật giống như trong lúc vô tình đã bị tôi đoán trúng bước tiếp theo của hắn. 89/10 hắn cũng nghĩ tới chuyện ra tay từ con đường bí mật, nhưng vẫn luôn không tìm được cách để vào. Đang bó tay không có biện pháp, tôi đột nhiên lại chủ động xin đi giết giặc. Theo lý mà nói, đây chính là cơ hội trời cho, nhưng hắn không có cách nào yên tâm cho tôi xông vào nguy hiểm. Tôi mấp máy môi, không định tranh luận với hắn. Tôi đã quyết định rồi. Đúng là Kim Thần Tự không thể giết sạch từng người xung quanh để diệt trừ nội gián, nhưng anh ta vẫn có thể dùng mọi cách để bắt được con chuột là Nhiễm Thanh Trang đang ẩn nấp bên cạnh rồi loại bỏ. Đó hoàn toàn chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn thôi. Có thể là hôm nay, có thể là ngày mai, rồi sẽ có một ngày hắn bị vạch trần. Càng để lâu thì càng nguy hiểm. Kim Thần Tự không bắt được nội gián thì tuyệt đối sẽ không ngừng lại. Tình cảnh lúc này thậm chí đã gấp đến độ phải giành giật từng giây. Trên trán Nhiễm Thanh Trang nổi lên gân xanh, phẫn nộ trừng mắt nhìn tôi, ngay cả giọng nói cũng bất giác nâng cao. Không được, cậu rời đi ngay lập tức cho tôi. Ngày mai rời khỏi đây ngay. Tôi cười. Đợi tôi làm xong chuyện này rồi sẽ đi. Nhất định sẽ đi. Hắn hoàn toàn không hiểu vì sao tôi còn có thể cười được. Hắn đúng là sắp bị tôi làm cho tức chết rồi. Quý Ninh. Tôi sợ giọng hắn quá lớn, dẫn đến bên ngoài cũng nghe thấy được, giờ giương tay đè ngón tay lên môi hắn. Tôi không sao cả. Cậu có thể thỏa thích sai khiến tôi, lợi dụng tôi, để tôi làm việc giúp cậu. Không sao cả. Ngón trỏ và ngón áp út rơi trên cánh môi mềm mại của hắn. Tôi nhìn chằm chằm vào nơi đó, nhẹ giọng nói. Cậu quên tôi đối xử với cậu thế nào rồi sao? Chỉ vì một cái học bổng mà tôi hại cậu bị đuổi học, hại cậu và Lam Sen phải tách nhau ra. Tôi chỉ là một kẻ tiểu nhân đê tiện, cậu còn băn khoăn cái gì? Hãy nhớ kỹ, cậu đến đây để làm gì? Nhớ kỹ cậu là ai? Cả người Nhiễm Thanh Trang run lên, gỡ tay tôi xuống, gắt gao nắm chặt trong lòng bàn tay, nghiến răng nói, có thể cậu sẽ chết. Tôi không quan tâm. Cẩn thận nghĩ lại, đây cũng có thể là sự sắp đặt của ông trời, khiến tôi mắc bệnh, khiến chúng tôi gặp lại nhau, khiến tôi có thể làm một điều cuối cùng gì đó cho hắn, chuộc lại tội lỗi đã phạm phải trong quá khứ. Chuyện này nhất định phải là tôi, ai khác cũng không được. Đây là số mệnh và cũng là điều tất nhiên. Vậy cậu quan tâm đến cái gì? Tôi đối mắt với hắn, nhìn vào con ngươi đen kịch của hắn. Nơi đó có những cảm xúc mạnh mẽ đang tuôn trào, tựa như bị sóng ngầm mãnh liệt cuốn trôi hết thảy. Mặt băng cuối cùng cũng bắt đầu tan rã từ bên trong, nứt ra từng chút, không còn sự yên ả như ngày xưa. Tôi quan tâm, cuối cùng cậu có thể sống sót được không? Lực tay đang nắm lấy ngón tay tôi siết chặt hơn. Lòng mi tôi run rẩy. Còn chưa kịp kêu đau thì Nhiễm Thanh Trang đã buông lỏng ra. Tôi chỉ nghĩ là chúng tôi đã nói xong rồi, rõ ràng cả rồi. Khẽ cười với hắn, xoay người muốn rời đi. Tôi mới ra tới cửa thì cánh tay lại lần nữa bị túm lấy, kéo về phía sau. Lúc tôi lấy lại tinh thần, lưng đã đập lên gạch men sứ ẩm ướt, trước người đã bị Nhiễm Thanh Trang đè lên. Hắn hôn lên môi tôi, hùng mãnh cắn xé không chút dịu dàng, phảng phất như hận tôi đến cực độ, hận không thể uống máu nhai thịt tôi, xé thành từng mảnh nuốt vào trong bụng. Tôi kinh ngạc trợn tròn hai mắt, cứng ngắc ở đó không dám cử động dù chỉ là một chút. Đầu óc hoàn toàn kẹt cứng, hỗn loạn không chịu nổi. Sao lại? Lẽ nào sau mất trí nhớ tôi lại bắt đầu sinh ra ảo giác? Nhưng nếu như là ảo giác, vậy thì ảo giác này cũng thật quá rồi. Tôi hơi ngẩng đầu lên, đầu ngón tay dính chặt vào cơ bắp mạnh mẽ trên cánh tay rắn chắc của hắn, khó khăn thừa nhận sự cướp đoạt như cuồng phong bão táp của Nhiễm Thanh Trang. Hô hấp dần trở nên khó khăn, đầu gối phát run. Tôi không thể đứng nổi mà dần dần trượt từ trên tường xuống, bị Nhiễm Thanh Trang phát hiện. Hắn nắm lấy sau thắt lưng tôi nâng lên. Sau khi buông môi của tôi ra, hắn thô bạo thở hổn hển, chỉ nhìn tôi một lúc, không hề lên tiếng. Tôi thở hồng hộc, cũng chỉ biết nhìn hắn không nói được lời nào. Không phải ảo giác, vậy mà không phải là ảo giác. Vừa rồi chúng tôi rõ ràng còn đang bàn chuyện nghiêm túc, chuyện rất nghiêm túc, sao đột nhiên lại hôn nhau rồi? Tôi đã nói gì trước khi Nhiễm Thanh Trang hôn tôi? Tôi nhớ là thứ tôi quan tâm cuối cùng là cậu có thể sống sót được không. Lời này có vấn đề gì sao? Dù sao thì tôi nhất định sẽ chết, điều tôi quan tâm chẳng phải chỉ còn lại mỗi hắn thôi sao? Khoan, chờ đã. Hắn không biết là tôi sắp chết, cũng không biết tôi làm như vậy là để chuộc tội. Nhìn từ phía hắn, tôi làm chuyện nguy hiểm như vậy, không màng đến sống chết của bản thân, năm lần bảy lượt giúp hắn hoàn toàn không cần báo đáp, chỉ có thể là bởi vì tôi thích hắn. Trước khi bộ não hỗn loạn của tôi có thời gian để suy nghĩ rõ ràng, Nhiễm Thanh Trang đã ấn gáy tôi, đè trán lên trán tôi, thở dài nói: Quy Ninh, đừng chết. Hắn không giải thích, cũng không tiếp tục hành vi thân mật này nữa. Tôi nghĩ có thể ngay cả chính hắn cũng không biết vì sao hắn lại hôn tôi. Đại khái là hoàn cảnh nguy hiểm, cảm xúc dâng trào, lại thêm một chút hiểu lầm, đã dẫn đến kích phát mọi thứ là hiệu ứng cầu treo. Không cần truy tìm căn nguyên ngọn nguồn, càng không cần để ở trong lòng. Chờ đến khi rời khỏi nơi này, nhân tố tạo thành cảm giác sai lầm biến mất, không cần tôi nhắc đến, chính hắn cũng sẽ tự động cách xa tôi. Nhất định là như vậy, chắc chắn là như vậy rồi. Tôi ừ một tiếng, nhắm mắt lại, gạt những suy nghĩ lung tung sang một bên, hứa với hắn: Nhất định tôi sẽ cẩn thận. Đúng lúc Kim Thần Tự và Kim Phỉ Thịnh sẽ không ở trên đảo 3 ngày, bắt đầu từ ngày mai. Nhiễm Thanh Trang tin rằng đây là cơ hội tốt nhất để hành động. Những lần lên lớp trước kia, trừ Kim Thần Tự, quản gia Phùng cũng sẽ đến để đưa trà bánh lúc kết thúc buổi học. Nhiễm Thanh Trang đề phòng dạng nhất đã khống chế thời gian để tôi tiến vào con đường bí mật là khoảng 20 phút đến 30 phút. Một khi đã hết thời gian thì tôi bắt buộc phải trở ra. Tôi sẽ nghĩ cách để dẫn quản gia Phùng rời đi, Nhiễm Thanh Trang nói. Nhưng bảo vệ khu vực phía Tây gần đây do Khổng Đàn phụ trách, nếu như tôi làm quá mức rõ ràng, chỉ sợ sẽ khiến hắn ta hoài nghi. Cho nên cậu nhất định không thể ở trong đó quá lâu. Tôi gật đầu, nhớ kỹ từng điều để hắn yên tâm. Ngày hôm sau là một ngày nắng đẹp, thời tiết tốt đến mức khiến tôi thậm chí còn có cảm giác làm cái gì cũng sẽ thuận buồm xuôi gió. Cha con nhà họ Kim mới sáng đã rời đảo rồi. Kim Nguyên Bảo nói giống thằng bé cũng muốn đi theo. Kết quả, Kim Thần Tự kiểu gì cũng không chịu cho nó đi cùng. Nó tức không chịu nổi, khóc đến mức hai mắt sưng vù lên. Lúc nói chuyện với tôi, vành mắt vẫn còn hơi phím hồng. Ba của con đồng ý rồi, nói chỉ cần anh trai cũng đồng ý, ba sẽ dẫn con ra ngoài chơi. Nhưng anh trai nói kiểu gì cũng không đồng ý. Cậu bé tức giận phòng má đi đằng trước, cả đường bàn tay đều quẹt lên bức tường thô ráp. Chẳng phải con nói ở bên ngoài có quái thú sao? Có lẽ là bọn họ sợ con bị quái thú bắt đi mất. Tôi vừa nói chuyện với thằng bé, vừa âm thầm ghi nhớ từng lối rẽ. Nhưng bọn họ đều không sợ quái thú mà. Quái thú tại sao chỉ bắt mỗi trẻ con chứ? Có lẽ là vì bắt trẻ con dễ hơn. Kim Nguyên Bảo dừng lại, đột nhiên quay đầu, nở một nụ cười giảo hoạt với tôi. Còn lâu, con không dễ bắt chút nào đâu. Thầy đến bắt con đi. Nói xong co chân bỏ chạy trong mật đạo tối đen mà không chút trở ngại. Chỉ trong chốc lát đã chạy thật xa. Tôi vội vàng đuổi theo, đèn pin vẫn chiếu thẳng về phía trước, chỉ sợ lạc mất người. Nguyên Bảo, chờ đã. Tôi đè giọng xuống, rất nhanh đã chạy đến mức thở hồng hộc. Lần cuối cùng tôi chạy như thế này, có lẽ phải trở lại thời đi học của tôi. Cứ chạy như vậy đến 10 phút, tôi không đuổi theo nổi nữa, khom thắt lưng, chống đầu gối hô dừng. Chúng ta trở về đi. Tôi vừa nói những lời này, Kim Nguyên Bảo vốn đang không thấy đâu, đột nhiên vô đầu ra từ một lối rẽ cách đó không xa. Nhanh như vậy à? Nói thì nói như vậy, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi về phía tôi. Tôi thở hổn hển, xoa xoa đầu thằng bé, rồi cùng nó quay về. Nếu như bị người ta phát hiện chúng ta lén lút vào đây, thì sau này chúng ta sẽ không thể chơi như vậy nữa. Kim Nguyên Bảo ngẩng đầu lên hỏi, vậy trở về luyện đàn không ạ? Không luyện thì cũng phải làm cái gì đó, con muốn làm gì? Thằng bé trầm ngâm chốc lát nói, con thích nhìn thầy kéo đàn cello. Lần đầu tiên con thấy thầy kéo đàn đã cảm thấy dáng vẻ thầy rất đẹp rồi, cho nên con mới nói với mẹ là con muốn học đàn. Nhưng không ngờ học đàn lại phiền đến vậy. Nó kéo cánh tay tôi, lắc nhẹ tựa như đang làm nũng. Lúc về thầy kéo đàn cho con xem nha. Đối diện với nụ cười ngây thơ của thằng bé, trong lòng tôi không khỏi nảy sinh một tia cảm giác tội lỗi. Tự nhiên thành nó nói cái gì thì là cái ấy. Sau khi ra khỏi đường bí mật, tôi lập tức để bức tranh về nguyên trạng. Nhìn chiếc đàn cello đang đặt dựa vào cửa, chắc chắn rằng chưa có ai tiến vào, lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Thời gian còn lại, Kim Nguyên Bảo đều ngồi trên mặt đất bên cạnh tôi, ôm lấy gối, kê cằm lên trên, vẻ mặt nghiêm túc nhìn tôi kéo đàn. Sau khi chơi được vài bài, tôi cảm thấy một bên chân hơi nặng, cúi đầu nhìn thì chỉ thấy thằng bé nghiêng người gã về phía tôi, môi hơi hé mở, ngủ thật ngon lành. Tôi để dựa đàn cello tạm sang một bên, cẩn thận đặt thằng bé xuống, lại rút cái gói trong lòng thằng bé ra, kê xuống dưới đầu đó. Làm xong tất cả, tôi lại kéo đàn ra, rồi chơi hai ca khúc tương đối nhẹ nhàng. Hai ngày sau đó đều cực kỳ suôn sẻ. Đến ngày thứ ba, tôi đã gần như thuộc lòng con đường bí mật. Thậm chí, tôi có thể tìm ra lối thoát mà không cần Kim Nguyên Bảo dẫn đường. Bản đồ đến tay rồi, không cần vào thêm nữa. Tôi bàn bạc với Kim Nguyên Bảo. Ngày mai bố và anh trai về rồi, chúng ta đừng chơi nữa. Đợi lần sau bọn họ rời đảo lại chơi tiếp nha. Vẻ mặt Kim Nguyên Bảo lập tức suy sụp, chu môi hỏi, Vậy con lại phải luyện đàn sao? Hồi tôi lớn tầm thằng bé, lúc nào cũng phải luyện đàn. Mỗi lần luyện là phải dài tiếng, luyện đến mức trên tay đều là vết chai. Trước đó, tuy nói mỗi ngày thằng bé phải lên lớp một tiếng, nhưng đa phần cũng toàn là chơi đùa. Giờ được buông lỏng vài ngày, nên ngay cả một tiếng này cũng không chịu luyện nữa. Tôi thầm thở dài trong lòng nói, anh trai con đến thì cũng phải giả giờ cho ra dáng mà. Nó cắn miếng bánh ngọt nhỏ, gật gật đầu rất miễn cưỡng. Vậy được rồi. Buổi tối, tôi ghé người lên máy giặt, nhớ lại từng ngã rẽ của con đường bí mật, vẽ từng cái một lên trên giấy. Nhiễm Thanh Trang khoanh tay đứng bên cạnh tôi, ngưng mắt nhìn chằm chằm vào những nét vẽ, như thể định cùng với tôi lúc vẽ ra con đường bí mật, khắc từng nét một lên tâm trí. Đây là thư phòng. Nhiễm Thanh Trang chỉ vào một khu vực mà tôi vừa mới vẽ ra, đầu ngón tay gõ lên rồi nói. Tôi ngẩng đầu nhìn hắn. Đồ cậu muốn tìm ở trong này sao? Hắn không trả lời, trực tiếp bỏ qua chủ đề này. Ngược lại bảo tôi ngày mai tìm một cái cớ mau chóng rời khỏi đảo đi. Bây giờ rời đảo cần rất nhiều thủ tục, cũng không phải nói đi là có thể đi. Hơn nữa, vào thời điểm nhạy cảm như thế này, tôi mà nói đi một cái, không biết liệu có dẫn tới sự hoài nghi của Kim Thần Tử hay không. Con hồ ly này quá mức gian xảo, tôi thật sự không dám có một chút sơ suất nào. Cậu là người của tôi, bọn họ sẽ không làm khó cậu đâu. Diễm Thanh Trang rút tấm bản đồ tôi đã vẽ ra, bắt đầu xem một cách tỉ mỉ. Tôi vẫn ghé người lên máy giặt, nhỏ giọng hỏi hắn, chuyện trộm đồ thế nào, cậu có kế hoạch chưa? Hắn liếc mắt nhìn tôi, ai nói là tôi muốn trộm? Không trộm đồ. Vậy tôi vẽ bản đồ con đường bí mật cho cậu là để cậu rèn luyện sức khỏe sao? Không đói thì thôi, dù sao tôi biết cũng chẳng để làm gì. Tôi đoán thôi. Đừng đoán mò. Hắn xé nhỏ tấm bản đồ, ném chúng vào bồn cầu trước mặt tôi. Tôi cả kinh, a lên một tiếng, vội vàng bật dậy. Cậu nhớ hết rồi sao? Hắn ừ một tiếng nói, chuyện sau này không liên quan đến cậu nữa, tôi cũng không liên quan đến cậu. Tôi ngơ ngác chớp mắt, nhận ra rằng hắn đang nói lời tạm biệt với tôi. Sau lời từ biệt này, sống chết không rõ, có lẽ sẽ không còn được gặp lại nữa. Vừa mới nghĩ đến đây, có thể là tử biệt, trái tim tôi co rút một trận kịch liệt. Cậu nắm chắc bao nhiêu phần? Tôi đã sắp xếp xong rồi, cho dù cuối cùng tôi có thất bại thì vẫn sẽ có người bảo vệ sự an toàn của cậu và người nhà cậu. Hắn nói một cách nhẹ nhàng bâng quơ, vẫn từ chối trả lời câu hỏi của tôi như trước. Đây quả thực giống như đang bàn giao chuyện hậu sự. Trong lòng tôi càng như không có đáy. 7 phần không? Hắn không nói, tựa như định chấm dứt câu chuyện. Tôi thấy hắn định đi, vội vàng chặn đường hắn, chắn trước cửa, không hết hy vọng mà truy hỏi. 6 phần? Hắn mím môi, túm lấy cánh tay của tôi. 5 phần? Tôi trở tay, bắt được cổ tay đang kéo tay tôi của hắn, rung giọng phun ra một xác suất khiến tôi rất khó chấp nhận. Cậu sẽ không đến mức không nắm chắc nổi nửa phần đâu, đúng không? Hắn thở dài, lúc lên tiếng lần nữa giọng đã trở nên rất khàn. Đây không phải là thi đấu, làm gì có chuyện nắm chắc. Không phải sống thì là chết, chưa đến cuối cùng thì ai cũng không biết được kết quả sẽ thế nào. Hai tay tôi siết chặt cổ tay của hắn. Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ thấy mình vô dụng và bất lực như thế này. Tôi tưởng rằng tôi có thể giúp được hắn, để hắn không cần mạo hiểm như vậy. Nhưng thật ra, tôi chỉ đạt được một mắt xích dễ dàng nhất. có lẽ đã giúp hắn tiết kiệm được một chút thời gian, nhưng cũng không khá hơn chút nào. Nguy hiểm cần liều mạng vẫn cần hắn phải tự đi. Để tôi đi thay cậu. Dù sao tôi đã bệnh nặng như vậy rồi, thất bại cũng chỉ là chết sớm hơn vài tháng mà thôi, còn có thể cống hiến chút gì cho thế giới trước khi chết. Tôi nắm lấy bàn tay của Nhiễm Thanh Trang, áp lên gò má mình. Tôi không sao hết, tôi có thể đi thay cậu. Mặc dù các ngón tay của hắn dài và mảnh, nhưng trên đầu ngón tay lại có những vết chai mỏng. Lòng bàn tay cũng không mềm và mịn màng như bàn tay thôi. Đó là đôi bàn tay, chỉ cần chạm vào là có thể cảm nhận được sức mạnh. Hắn giật giật ngón tay, ngón cái di chuyển, xoa lên đuôi mắt của tôi, không chút lưu tình mà nói toạc ra: cậu đi thì chỉ có một kết cục. Tôi đi chắc chắn chỉ có một con đường chết. Tôi nhắm mắt lại, vững vàng nắm tay hắn. Trong lòng đột nhiên bị một nỗi chán nản cực lớn tấn công. Tôi xin lỗi. Lời còn chưa dứt, trên đỉnh đầu đã truyền đến một tiếng cười khẽ, sau đó một nụ hôn nhẹ rơi trên trán tôi. Cậu thật sự rất thích xin lỗi. Xem ra hiệu ứng cầu treo của hắn vẫn còn chưa hết. Tôi nghĩ mà thấy hai gò má hơi nóng. Tôi không muốn mình làm liên lụy đến Nhiễm Thanh Trang, nên ngày hôm sau đã nộp đơn xin từ chức, định rời khỏi đảo. Nhưng thư từ chức lại bị quản gia Phùng trả lại nguyên si. Nói với tôi, nếu như muốn từ chức thì phải làm theo trình tự. Đợi một tháng sau, khi đã tìm được người thay thế vị trí của tôi, thì tôi mới có thể rời đi. Mà bên phía Khổng Đàn cũng biểu thị rõ ràng, nếu như tôi muốn rời đảo, có thể đấy, nhưng phải để người của hắn ta đi theo. Đây đúng là kiểu giám thị trá hình. Dội một vòng, cuối cùng không đi được. Tôi không đến mức không hiểu rõ được sự thật. Nếu không tìm ra được nội gián, thì Kim Thần Tử sẽ không thả cho bất cứ ai rời đi.